Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Những đóa hoa giấy tinh xảo được dán lên tường, sàn nhà sạch sẽ láng bóng, màu trắng của chiếc giường công chúa, màu trắng của tủ, màu trắng của gen màn từ trên cao, từ từ tầng tầng rơi xuống. Bà trang điểm có bình hoa nhỏ, hàng ngày cắm đầy hoa tươi trong hoa viên nhà mình, từ bụi nhỏ bao quanh nở rộ một cách rực rỡ. Lầu Gia các đời trước đều có con trai một, để thế hệ cha cô có thêm cô là đứa con gái như vậy. Cho nên toàn bộ gia tộc coi cô giống như bảo bối, giống như bà nội của cô, luôn tốt nhất với cô. Thực sự ngậm trong miệng thì tan, mà cầm trong lòng bàn tay thì nát. Ngay cả cho dù cô muốn sao trên trời, sẽ có biện pháp hái xuống cho cô. Cô với hoàn cảnh sinh trưởng của hắn từ nhỏ quả thực khác xa một trời một vực. Cho nên khi đó cha mẹ cùng anh trai đều không đồng ý cho cô cùng hắn ở cùng nhau. Đổi lại, cô nếu có một đứa con gái như vậy, cô rất khó đồng ý. Không thể nghĩ được tại thời khắc như vậy, tại địa điểm như vậy, cô thế nhưng mới hiểu rõ được lương khổ dụng tâm của cha mẹ mình. Cô muốn cười nhưng trong mắt càng chua xót. Đáy lòng cô cũng vậy, đều là tràn đầy sự chua xót. Cô luôn luôn không có nói, hô hấp trầm thấp dồn dập. Hắn yên lặng xuống thất thần nằm nghe. Trong buổi tối, gió tuyết cuồng thổi như vậy, cô cách một tấm màn nằm nghe hắn kể chuyện xưa. Hắn chỉ cảm thấy trừ bỏ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Nhưng là cứ như thế nào, lo được lo mất. Bởi vì hắn không xác định giây tiếp theo hay một phút sau cô có nguyện ý nghe hắn nói tiếp không. Cô kỳ thực không có ngủ, thần trí rõ ràng có thể nói ra cho tới giờ hắn đè thấp bao nhiêu lần ho khan. Có lẽ vì liên quan đến người hắn, trong phòng chỉ có một chiếc giường có nệm chăn, hắn toàn bộ đưa cho cô. Bản thân chỉ được nằm một tấm thảm rách nhiều nơi. Thời tiết ở đây dưới 0 độ, không bị đông cứng lạnh mà cũng không bị cảm mạo mới lạ. Cô cuộn thân mình chần chừ lúc lâu, rốt cục mở miệng. Anh lại đây đi. Thanh âm khàn khàn, nghe ra trong đó các bà không giống tiếng cô vọng lại. Hắn thì vẫn không có ngủ, nghe lời cô, cơ hồ nghĩ đang nằm trong mộng mà nghe lầm. Hắn nuốt nước bọt cho thuận cổ họng mình rồi nói. Tiểu Kiều à, em nói gì cơ? Cô hơi giật mình nhắm mắt, ừ một tiếng, tỏ vẻ những lời vừa rồi hắn nghe được chính là cô nói. Trong ổ chăn ấm áp, tất cả là hương vị của cô. Hương như ẩn như hiện, ùn ùn kéo đến mà đánh úp trên người hắn. Hắn cứng ngắc, chống thân mình dán tại mép giường, cố gắng cách xa cô, không nên đụng chạm đến cô. Mà cô cũng cố gắng lùi vào trong góc tường kia xa cho xa nhất, nhưng không biết là nói cái gì. Do trong chăn có bình giữ ấm hay mùi hương thơm ngát trên người cô, hắn chỉ cảm thấy nóng. Hắn bỗng thấp giọng mở miệng. Tiểu Kiều, anh không phải Liễu Hạo Huệ, mà anh cũng không thể làm Liễu Hạo Huệ được. Những năm gần đây, hắn chỉ có một người phụ nữ là cô. Thiệu Minh Trung luôn cảm thấy khó hiểu. Hắn nói dục vọng cùng thuốc viện giống nhau, một khi đụng chạm qua, hưởng qua tư vị trong đó sẽ có loại khả năng không từ bỏ được. Nhưng Thiệu Minh Trung không biết, chỉ cần một người đàn ông nguyện ý, cam tình tình nguyện đồng ý, hắn có thể làm được. Mà lúc này cô bên người hắn, thân thể ôn nhuyễn như vậy, hắn như thế nào có thể kháng cự dụ hoặc chứ? Cô không nói gì, cho phòng yên tĩnh, gió lạnh thổi bên ngoài hai cánh cửa sổ nhỏ kia, phát ra âm thanh rào rào. Cô tới gần một chút, hô hấp trở nên dồn dập mà thổi tới trên cổ cô. Cô cảm giác ngứa ngáy, cảm thấy nóng, lại giống như cảm thấy rất khó chịu. Tay hắn dọc theo cổ áo cô, một chút tiến xuống phía dưới, theo gáy tiến đến trước ngực, từng chút kéo xuống. Đầu ngón tay hắn rõ ràng lạnh lẽo như băng, nhưng cô cảm thấy nóng. Đầu ngón tay hắn đi tới chỗ nào đó, giống như có một dòng khí nóng từ nơi đó đi ra. Cô tỉnh lại đã là giữa trưa, ngoài phòng ánh mặt trời tuy là mùa đông nhưng rất ấm áp. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhu hòa chiếu vào. Hắn đã đi mất, nhưng trong chăn ấm áp như xưa. Đại khái có lẽ là do chiếc bình nóng kia, xem ra có người đã đổ nước. Thoải mái như vậy, cảm thấy mỹ mãn như vậy, cô không muốn tỉnh lại, dứt khoát muốn nhắm mắt lại. Từng nghĩ rằng nắm tay chặt như vậy có lẽ là cả đời. Ai có thể nghĩ đến, đi tới rồi lại đi tới. Cuối cùng cả hai đi trên con đường riêng của chính mình. Hắn muốn dẫn cô đi bái tế cha mẹ mình. Hắn nhìn cô ánh mắt dịu dàng. Năm đó, ba anh rất muốn gặp em. Nếu em không ngại, có thể đi gặp bọn họ một chút nhé. Anh nghĩ... Hắn dừng lại, hy vọng là em có thể đồng ý thỉnh cầu này. Cô ôm mình nước nóng rũ đầu. Vài giây sau nhẹ nhàng nói được. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn dẫn cô đi. Từ lâu trước kia, hắn từng ôm cô mà nói. Tiểu Kiều, thường muốn nhanh chóng tốt nghiệp mà về nước. Anh muốn dẫn em đến gặp mẹ anh. Anh nghĩ bà ấy rất vui, thật vui vẻ khi nhìn thấy cô. Hắn kể rất nhiều chuyện về mẹ mình. Mẹ hắn là người đẹp nổi tiếng trong thôn. Mẹ hắn thông minh khéo léo, biết dùng những sợi len xấu nhất tạo thành những chiếc áo đẹp nhất, lại làm cho hắn những chiếc giày vải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net